trong mỗi lúc. Hạnh phúc là khi anh biết yêu thương em trao sẽ chẳng đổi thay. Dù mai lìa xa thì em hãy tin nơi chốn cũ. Tình anh vẫn luôn dõi theo bước chân em đi, không hề lẻ loi. Hạnh phúc là khi anh trông thấy em trao giấc mơ tình yêu, để anh còn biết yêu thương nơi trái tim đã nhiều hư hao giữa đời. Và ngày bình yên khi anh có em, quên đến đau yêu phiền, để ta chợt thấy yên vui giữa đời mệt nhoài em ơi. Hạnh phúc là khi dù ta gặp nhau anh vẫn nhớ. Hạnh phúc là khi anh thấy mắt em lung linh ngọn lửa tình yêu. Ngày không bình yên thì em về đây mang ấm áp, và anh cầu mong mang hết nỗi đau riêng anh chỉ một mình thôi. Hạnh phúc là khi anh trông thấy em trao giấc mơ tình yêu, để anh còn biết yêu thương nơi trái tim đã nhiều hư hao giữa đời. Và ngày bình yên khi anh có em, quên đến đau yêu phiền, để ta chợt thấy yên vui giữa đời mệt nhoài em ơi. Hạnh phúc là khi anh trông thấy em trao giấc mơ tình yêu, để anh còn biết yêu thương nơi trái tim đã nhiều hư hao giữa đời. Và ngày bình yên khi anh có em, quên đến đau người ơi, để ta chợt thấy yên vui giữa đời mệt nhoài em ơi. Và anh biết hạnh phúc đã bắt đầu khi tình cờ ngày nào.